Các bạn dành 10 giây nhấn like và subscribe để đăng ký kênh nhé. Những nút like của các bạn sẽ tạo động lực cho kênh càng ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Còn Nasuda, cô ấy không bị ông ta hấp dẫn sao? Nasuda khôn ngoan và biết lo xa. Cô ta để Triana đặt một lớp bảo vệ chống lại ảnh hưởng của Blobam. Tốt. Khi tiến vào khu dựng lều, đám đông lên tới phân nửa lực lượng Vaden, tụ tập quanh Saphira. Iragan đưa cao tay chào những người đang hô vang, bàn tay bạc khắc tinh của tà thần. Có những người hỏi, ngài đã đi những nơi nào, khắc tinh của tà thần. Hãy kể cho chúng tôi về chuyến phiêu lưu của ngài đi. Một số người lại gọi nó là độc dược của Raja. Thích thú sâu sắc cái tên mới này, nó thầm lặp lại tới 4 lần. Mọi người còn gào lên chúc sức khỏe nó và cả Saphira, mời cả hai dự tiệc, đề nghị được biếu vàng bạc, ngọc ngà. Có cả những lời cầu xin giúp đỡ, chữa trị cho một đứa trẻ bị mù bẩm sinh, hay lấy một khối u đang vết dần mòn một người vợ, hoặc nối cái chân gãy cho một con ngựa. Có người khẩn khoản nhờ chữa dùng một thanh kiếm bị cong, vì đó là di vật của cha tôi. Hai lần có tiếng đàn bà la lớn, khắc tinh của tà thần, ngài đồng ý cưới tôi không? Nhưng khi nhìn, Iragan không thể biết tiếng la đó phát ra từ đâu. Suốt thời gian ở giữa đám đông huyên náo đó, 12 thần tiên luôn đi gần, và Iragan biết họ đang nhìn và nghe những thứ mà nó không nghe và thấy được. Vì vậy nó tiếp xúc đám đông với một sự yên tâm mà trước đây chưa hề có. Thế rồi, từ những dãy lều, dân làng Cát Vang bắt đầu xuất hiện. Nhảy xuống khỏi lưng Saphira, Iragan đi giữa bạn bè, người quen từ thuở nhỏ. Những cái vỗ vai, bắt tay, những tiếng cười vang lên với những câu đùa cợt mà nếu không lớn lên quanh vùng Cát Vang sẽ không thể nào hiểu nổi. Iragan nắm cánh tay nâu sậm của chú Hót. Ông chủ lò rèn hớn hở. Mừng cháu trở lại, Iragan. Giỏi lắm, chúng ta mắc nợ cháu vì đã phục thù được mấy con quái vật đẩy chúng ta ra khỏi mái nhà. Chú mừng là cháu còn nguyên vẹn. Nếu chỉ nhanh hơn cháu một thoáng thôi, Raja đã chẻ cháu thành từng mảnh rồi. Nói xong, nó quay qua chào hỏi hai con trai của chú, Anvit và Blador, rồi tới anh thợ giày Lorin và ba con trai, vợ chồng chủ quán rượu, Fitz và Feda, Kalitha, Delwin và Lena, khi tới Birgit mắt hung dữ, chị ta nói. Cảm ơn, Iragan không là con của ai. Cảm ơn vì giết được hai quái vật đã ăn thịt chồng tôi. Lò sưởi nhà tôi luôn ấm áp dành cho cậu, bây giờ và mãi mãi. Iragan chưa kịp trả lời, đám đông đã tách hai người khỏi nhau. Nó ngẫm nghĩ, không là con của ai. Ha! Mình có một người cha đấy chứ, và tất cả mọi người đều căm ghét ông ta. Tro Rang rạng rỡ chen qua đám đông. Katrina theo sát bên anh. Khi hai anh em ôm nhau, Tro Rang làu bào. Đáng lẽ anh phải nện cho em một trận vì đã bỏ anh và Saphira, để ở lại đó một mình. Một việc làm quá ư là ngu ngốc. Lần sau phải báo trước. Phải chi em thấy Saphira đã lo lắng thế nào trên đường bay về. Iragan đặt tay lên chân trước Saphira, nói, xin lỗi đã không nói trước với anh về quyết định ở lại của em, nhưng vì tới phút chốc em mới nhận ra việc em ở lại là điều cần thiết. Chính xác thì lý do gì làm em ở lại trong mấy cái hang động ghê tởm đó? Vì có vài thứ em phải tìm hiểu. Câu trả lời không rõ ràng làm mặt Tro Rang rắn lại. Iragan lo ngại anh ta sẽ bắt nó giải thích rõ ràng hơn, nhưng anh ta chỉ nói. Được thôi, một người tầm thường như tôi làm gì có hy vọng hiểu được những lý do của một kỵ sĩ rồng, dù ngài đó là em của mình, đúng không? Điều quan trọng là ngài đã giúp giải thoát Katrina, và ngài cũng đã trở về an toàn. Anh ta vươn cổ như đang cố tìm một thứ gì đó trên lưng Saphira, rồi quay nhìn Aria đang đứng cách mấy mét phía sau. Ngài làm mất cây gậy của tôi rồi. Tôi đã đi khắp nơi trên nước Alagia với cây gậy đó, ngài không giữ thêm được mấy ngày sao? Em đã đưa nó cho một người cần nó hơn em. Katrina kêu lên với Tro Rang. Ôi, thôi đi, đừng làm khổ chú ấy nữa. Ngập ngừng một lúc, cô ôm Iragan, nói. Biết không, anh ấy quá mừng gặp lại em, nhưng không tìm ra lời để nói đó thôi. Ngượng nghịu cười cười, Tro Rang nhún vai, chị ấy chỉ được cái. Luôn nói đúng về anh. Hai anh chị tình tứ liếc nhau. Iragan quan sát Katrina. Mái tóc màu đồng đã lấy lại vẻ mượt mà trơn bóng, nhưng điều quan trọng nhất là những dấu vết đau đớn khủng khiếp đã phai mờ, dù cô vẫn còn gầy và xanh hơn trước. Ghé gần nó hơn, để không người va đơn nào nghe được, cô nói. Chưa bao giờ chị nghĩ là sẽ phải mang ơn em nhiều đến thế, Iragan, anh chị nợ em quá nhiều. Từ khi Safira đưa anh chị tới đây, chị mới tìm hiểu là em đã mạo hiểm đến thế nào để cứu chị rất biết ơn em, nếu phải ở lại thêm một tuần nữa trong Hengrim, chị sẽ chết mất. Cảm ơn em vô cùng vì đã cứu chị và đã chữa lành vết thương trên vai anh Roran, hơn thế nữa, em còn đem lại sự đoàn tụ cho hai anh chị. Nếu không nhờ em, anh chị sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau. Iragan nói. Bằng cách nào đó, em nghĩ, anh Roran cũng sẽ tìm ra cách đưa chị ra khỏi Hengrim, dù không có em, anh ấy có tài ăn nói, chắc chắn sẽ thuyết phục được một pháp sư giúp đỡ, có thể là bà Lan Angela, và anh cũng sẽ thành công. Roran mỉa mai. Bà Lan Angela hả? Cái mụ huyên thuyên đó làm sao có thể là đối thủ của Ra Giác được? Lầm to rồi. Đừng đánh giá vẻ bề ngoài của bà ta. Rồi, Iragan liều mình làm một chuyện mà chưa bao giờ nó dám khi còn sống trong thung lũng Palanca, nhưng bây giờ, trên cương vị một kỵ sĩ rồng, nó hôn lên trán Katrina. Sau đó, cũng hôn lên trán Roran, nó nói. Roran, anh như anh ruột của em. Katrina, chị cũng như chị ruột của em. Nếu gặp khó khăn gì, hãy cho em biết. Dù cần một Iragan kỵ sĩ rồng hay một thằng Iragan nông dân, em sẽ làm tất cả theo ý anh chị. Roran nói. Ngược lại, khi gặp khó khăn gì, em cũng phải cho anh chị biết, anh chị sẽ chạy đến giúp đỡ em. Iragan gật đầu. Nhưng khó khăn của nó, cả hai người đều không thể giúp. Nó siết vai Roran và Katrina. Nói. Chúc anh chị sống lâu, mãi mãi hạnh phúc bên nhau và có nhiều con cháu. Iragan thắc mắc vì thấy Katrina cười cười lúng túng. Nhưng Safira thúc giục tất cả tiếp tục tiến tới lều bạc màu đỏ của Nasuda ngay trung tâm doanh trại. Nasuda đang đứng đợi, bên trái cô là vua Orin và những nhà quý tộc, phía sau là hai hàng bảo vệ đứng hai bên. Bộ áo Nasuda mặc bằng lụa màu xanh ngọc, ngời sáng dưới ánh mặt trời. Như lông vũ trên ngực của một con chim ruồi, tương phản với màu da đen như lông chồn của cô. Tay áo kéo dài tới khuỷu với những nếp xếp. Băng vải trắng phủ kín phần còn lại tới cổ tay. Đối với tất cả đàn ông và phụ nữ đang tụ tập trước mặt, cô nổi bật như viên ngọc bích đặt trên nền lá thu vàng sẫm. Chỉ một mình Safira là có thể ganh đua nổi với vẻ rực rỡ của cô. Iragan và Aria trình diện Nasuda rồi tới vua Orin. Nasuda nhân danh Vaden trân trọng chào mừng và ca tụng sự dũng cảm của hai người. Để kết thúc, cô nói. Ôi, có thể Ganbatorit có một kỵ sĩ và một con rồng chiến đấu cho lão, như Iragan và Safira chiến đấu cho chúng ta. Lão có thể có một lực lượng đông đúc làm rợp bóng đất nước. Và lão có thể tinh thông những phép thuật quái dị và khủng khiếp. Nhưng với tất cả sức mạnh xấu xa đó, lão đã không thể ngăn nổi Iragan và Safira xâm nhập vào vương quốc của lão, giết bốn tên đầy tớ trung thành nhất của lão, và Iragan đã vượt qua đế quốc mà không hề hấn gì. Thật sự, cánh tay của kẻ ngụy quân tử đã yếu rồi, không còn có thể bảo vệ nổi biên cương, không che chở nổi những tên gián điệp ghê tởm của lão ngay trong lòng hang ổ của chúng. Giữa tiếng hoan hô sôi nổi của những người Vaden, Iragan cười thầm vì màn trình diễn tuyệt vời của Nasuda, để thu hút lòng trung thành, niềm tin và nâng cao tinh thần của họ, mặc dù sự thật không quá lạc quan như cô diễn tả. Cô không nói dối họ, theo như nó biết, thì cô không nói dối, kể cả trong cư xử với hội đồng tiền bối hay những đối thủ chính trị khác. Những gì cô đã làm là, báo cáo những sự thật, những điều tốt nhất cho sự ủng hộ địa vị và những lý lẽ của cô. Trên phương diện này, Iragan nghĩ, cô ta giống hệt thần tiên, khi sự sôi nổi của Vaden dịu bớt. Vua Orin chào đón Aria và Safira cùng cung cách như Nasuda. Lời phát biểu của ông trầm tĩnh hơn. Đám đông lịch sự lắng nghe rồi vỗ tay tán thành, tuy nhiên Iragan thấy rõ, dù rất tôn trọng ông, nhưng ông không được họ yêu quý như Nasuda. Ông không thể thắp sáng những ảo tưởng của họ như Nasuda đã làm, ông vua mặt mày nhẵn nhụi này là một người tài trí, nhưng quá lập dị, kiêu kỳ và tách biệt để có thể làm chỗ dựa cho niềm hy vọng cháy bỏng của những người chống đối Ganbatorit. Iragan nói với Safira, nếu chúng ta lật đổ được Ganbatorit, Orin không nên thay thế lão tại Urubên. Ông ta không có khả năng liên kết đất nước như Nasuda đã liên kết Vaden. Đồng ý. Khi vua Orin sắp kết thúc, Nasuda thì thầm với Iragan. Bây giờ tới lượt anh nói vài lời với những người đã tụ tập tại đây, để được nhìn thấy kỵ sĩ rồng danh tiếng. Tôi. Đây là điều mọi người chờ đợi. Iragan quay lại, đối diện đám đông. Lưỡi nó khô như ngói, đầu óc trống rỗng. Trong mấy giây hoảng hốt, nó nghĩ chắc không tìm ra được lời nào để nói và sẽ chỉ làm trò cười cho toàn thể Vaden. Ngoài tiếng vó ngựa lộc cộc đâu đó, toàn doanh trại im lặng như tờ. Chính Saphira làm nó tỉnh táo lại. Ả dụi mõm vào khuỷu tay nó, nói với họ anh vinh hạnh được phục vụ Vaden và hạnh phúc được trở về với họ như thế nào. Với sự khích lệ của cô em rồng, nó lắp bắp mấy câu, rồi ngay khi được mọi người tán thưởng, nó cúi đầu lùi lại một bước. Cố nở nụ cười trước những tràng pháo tay, những lời hoan hô, những tiếng gươm đập chan chát vào khiên, nó kêu lên với Saphira, kinh khủng thật. Thà đánh nhau với tà thần còn hơn phải lặp lại chuyện này lần nữa. Không căng đến thế đâu. Cũng quá đi chứ, ả thích thú khi một cái, một làn khói dập dần tuôn ra từ hai lỗ mũi, một kỵ sĩ rồng tài năng như anh mà lại sợ nói chuyện trước đám đông. Nếu Ganbatorit biết chuyện này há? Tóm được anh, lão sẽ bắt anh đọc diễn văn trước đoàn quân của lão. Hì hì. Không phải chuyện đùa. Iragan cào nhào, nhưng ả rồng vẫn tỉnh bơ khúc khích cười. Chương 15, trả lời chất vấn của vua. Sau tuyên bố của Iragan với Vaden, Nasuda ngoắc Jormungandr lại gần, ra lệnh. Bảo tất cả trở lại vị trí. Nếu chúng tấn công lúc này, chúng ta không kịp trở tay đâu. Tuân lệnh, công nương. Đặt tay trái lên cánh tay vua Orin, Nasuda ra hiệu cho Arya và Iragan cùng theo vào nhà bạc. Còn em làm sao? Iragan hỏi Saphira. Nhưng khi vào trong, nó thấy vách cuối lều đã được cuốn lên và buộc vào một khung gỗ bên trên, để Saphira có thể thò đầu vào trong tham dự. Chờ một lát, nó thấy cái đầu và cổ lóng lánh xuất hiện, làm tối sầm bên trong khi cô ả yên vị nơi khoảng trống. Những chiếc vảy màu xanh rọi lên vải lều đỏ thành những đốm sáng màu tía. Iragan nhìn quanh lều. So với lần nó đã nhìn thấy trước đây, trong lều sơ xác vì kết quả Saphira đã gây ra, khi cô ả bò vào nhà bạc để nhìn Iragan trong tấm gương của Nasuda. Với chỉ 4 món đồ bạc, căn lều còn khắc khổ hơn cả tiêu chuẩn nhà binh. Một cái ghế dựa bóng lộn Nasuda đang ngồi và vua Orin đứng kế bên, một tấm gương đặt ngang tầm mắt, trên một trụ đồng chạm trổ. Một ghế xếp, và một cái bàn thấp, trải đầy bản đồ và hồ sơ quan trọng. Một tấm thảm trang trí cầu kỳ của người lùn phủ trên mặt đất. Ngoài Iragan và Arya, nhiều người đã tụ tập trước mặt Nasuda. Tất cả bọn họ đều hướng mắt vào Iragan. Trong số đó, nó nhận ra Nahehim, chỉ huy hiện thời của quân đội người lùn, Triana và các thành viên trong con đường lãng du, Sabra, Umrethe, và toàn thể hội đồng tiền bối, trừ Jormungandr. Nhiều thành phần quý tộc và các quan trong triều của vua Orin. Có những người lạ mặt mà Iragan đoán họ cũng nắm những địa vị trong các đảng phái khác nhau đã tạo dựng nên lực lượng Vaden. 6 vệ sĩ của Nasuda đều có mặt, 2 đứng ngay lối vào, 4 đứng sau cô. Nó cũng phát hiện ra tư tưởng phức tạp và ảm đạm của con bé phù thủy Elva từ chỗ ẩn núp cuối nhà bạc. Nasuda lên tiếng. Iragan, để tôi giới thiệu những người anh chưa gặp trước đây. Sagabatono Inapusan Fadawa là tộc trưởng bộ tộc Inapusan. Suốt một tiếng sau đó, Iragan phải chịu đựng hàng loạt những lời giới thiệu, chúc mừng và những câu hỏi mà nó không thể trả lời thẳng thắn vì không thể tiết lộ những bí mật không nên nói ra. Khi tất cả quan khách đều đã đàm đạo với Iragan, Nasuda mời họ rút lui khỏi nhà bạc. Sau đó, cô vỗ tay, toán bảo vệ bên ngoài hướng dẫn một đoàn khách thứ hai tiến vào. Rồi sau khi họ thoải mái với những câu trả lời mơ hồ của nó, lại tiếp đến nhóm thứ ba. Iragan phải luôn miệng tươi cười, nó trao đổi những câu khôi hài vô vị và cố ghi nhớ những cái tên và chức vị dài dằng dặc, với một vẻ lịch thiệp hoàn hảo đúng như vai trò của nó đòi hỏi. Nó biết họ tỏ lòng tôn trọng nó, không vì nó là bạn của họ. Nhưng vì cơ hội chiến thắng nó sẽ mang về cho người dân Alagia, vì quyền uy của nó, và vì họ hy vọng nhờ nó họ sẽ chiến thắng. Tràn trề thất vọng, Iragan chỉ muốn bứt tung khỏi sự bức bối đến ngột thở của những cử chỉ lịch sự màu mè, để nhảy lên lưng Safira, bay đến một nơi yên tĩnh. Trong buổi gặp gỡ này, chỉ một điều làm nó thích thú, ngắm nhìn phản ứng của họ đối với hai Ugo xuất hiện mờ nhạt sau ghế của Nasuda. Có người giả bộ như không chú ý tới hai chiến binh có sừng này, tuy nhiên một vài cử chỉ thoáng qua, một chút lạc giọng trong tiếng nó y, đủ làm y ra gân biết, những sinh vật này làm họ nhục nhuệ khí. Có những người chồng chọc nhìn Ugo, tay thì nắm chặt chui kiếm hoặc cán dao găm. Lại có những người làm ra vẻ bạo dạn, coi thường tiếng tâm sức mạnh của Ugo và huyên hoang với những câu chuyện về sức lực của mình. Chỉ một số ít người tỏ ra bình thản trước sự hiện diện của Ugo. Nhất là Nasuda. Trong số này có vua Orin, Triana và một bá tước đã kể là ngày còn nhỏ, ông ta đã thấy Mojang và con rồng của hắn tàn phá toàn thể một thành phố. Khi Iragon không còn chịu đựng hơn nổi nữa, Safira ưỡn ngực gừ một tiếng. Tiếng gừ của ả làm rung rinh tấm gương trong khung. Nhà bạc bỗng im lặng như nấm mồ. Tiếng gừ không có vẻ hăm dọa, nhưng làm mọi người phải chú ý và biết là cô ả quá sốt ruột rồi. Không quý khách nào khờ tới nỗi dám thử thách sức chịu đựng của nó. Khi Safira đủng đỉnh gõ nhịp đầu móng lên nền đất, các vị rối rít xin lỗi, vội vàng thu gom đồ vật, rồi hấp tấp rút lui. Hai vạt cửa lều khép lại. Nasuda thở dài nói. Cảm ơn Safira. Iragon, tôi xin lỗi vì đã để anh phải chịu cảnh khốn khổ trước đám đông. Nhưng tôi tin là anh biết, anh đã chiếm được một địa vị cao quý hơn trong Vaden. Tôi không thể giữ anh cho riêng mình được nữa. Bây giờ anh đã thuộc về nhân dân. Họ đòi hỏi anh phải nhận ra họ, họ nghĩ họ có quyền được biết những gì anh đã làm. Cả anh, cả tôi, cả vua Orin đều không thể từ chối ước nguyện của đám đông. Thậm chí cả Ganbatorit trong cái ngai tăm tối của lão ở Uruben cũng sợ đám đông thất thường, dù lão có thể không thú nhận với ai, kể cả chính lão. Không còn khách khứa. Vua Orin cũng lột bỏ cái vẻ vương giả. Vẻ nghiêm trang đã biến mất, trông ông có vẻ thoải mái hơn. Hai vai nhún lên trong lớp áo choàng cứng nhắc, ông nhìn Nasuda, nói. Trẫm nghĩ, chúng ta không cần ó đêm túc trực nữa. Nasuda vỗ tay, ra lệnh cho 6 vệ sĩ ra khỏi lều. Kéo ghế tới gần Nasuda, vua Orin ngồi xuống giữa đống vải áo phồng lên, ông nhìn từ Iragon tới Aria. Nào, Iragon khắc tinh của tà thần. Hãy cho chúng ta biết tất cả những việc làm của nhà ngươi. Ta mới chỉ nghe loáng thoáng chuyện ngươi quyết định nấn ná lại Henryn. Vì ta chỉ được nghe qua những câu trả lời né tránh, che giấu sự thật. Bây giờ ta muốn biết toàn bộ sự thật của vấn đề. Vì vậy, ta cảnh cáo trước, đừng giấu giếm những gì thật sự đã xảy ra trong thời gian ngươi ở trong đế quốc. Cho đến khi nào ta chưa hài lòng với những gì ngươi nói, thì không một ai được ra khỏi nơi này, Nasuda lạnh lùng nói. Tâu bệ hạ đòi hỏi quá nhiều. Bệ hạ không có quyền ép buộc tôi, kể cả Iragon, thuộc hạ của tôi, cũng không ép buộc được Safira hay Aria. Họ không phải chịu trách nhiệm với một vị chúa tể của một loài có sinh có tử, mà với một vị đầy quyền năng hơn cả tôi và bệ hạ hợp lại. Năm chúng ta bình đẳng như mọi người ở Alagia. Xin bệ hạ nhớ cho điều đó. Giọng nhà vua chợt cứng rắn không kém. Trẫm đã vượt qua vương quyền của mình sao? Cũng có thể. Tiểu thư nói đúng, trẫm không có quyền với các người. Tuy nhiên, nếu là bình đẳng, trẫm chưa thấy một bằng chứng nào tiểu thư đối xử bình đẳng với trẫm. Iragon trả lời cho tiểu thư, chỉ một mình tiểu thư thôi. Trong cuộc thách đấu trường đao, tiểu thư đã chiếm được quyền lực thực sự với những bộ tộc du mục, mà trong số đó, có nhiều bộ tộc từ lâu đã là thần dân của trẫm. Vậy là tiểu thư chỉ huy cả Vaden và người dân Suda, những con người đã từng dũng cảm phục vụ hoàng gia từ lâu đời. Chính bệ hạ đã yêu cầu tôi điều hành chiến dịch này. Tôi chưa hề lấn quyền bệ hạ. A. Trẫm yêu cầu tiểu thư chỉ huy những lực lượng lẻ tẻ thôi. Trẫm không ngại thú thật là tiểu thư nhiều kinh nghiệm và thành công hơn ta khi đấu khẩu. Nhưng trẫm, tiểu thư hay bất kỳ ai quá xa đà vào hư danh thì mọi triển vọng của chúng ta sẽ rất bấp bênh. Tuy nhiên, từ khi được trao quyền, dường như tiểu thư quên trẫm vẫn còn là vua Suda, và gia tộc Langfell chúng ta có thể truy tìm lại dấu vết về Thangbrand người trao nhẫn, người đã kế vị Palanca già nua, điên khùng để trở thành người đầu tiên trong dòng dõi chúng ta ngồi lên ngai vàng trong cái nơi bây giờ gọi là Uruben. Xét cho cùng, nhờ tài sản thừa kế và sự giúp đỡ của hoàng gia Langfell đã đưa tiểu thư đến địa vị này, thật đáng trách khi tiểu thư làm ngơ quyền lợi của hoàng gia. Tiểu thư hành động như lời nói của tiểu thư là quyết định độc nhất, để theo đuổi mục đích giải phóng con người, còn ý kiến của người khác đều không đáng kể, và như vậy là đã đủ thuận lợi để cho tiểu thư trở thành cấp lãnh đạo của họ rồi. Những đàm phán về hiệp ước, liên minh, chẳng hạn như với Blogam Voder, không hề báo cho Trẫm biết khi ông ta tới, không hề chờ Trẫm cùng đi đón chào sứ giả. Khi Trẫm hỏi Iragon, một con người nắm vận mạng đất nước của Trẫm trong cuộc mạo hiểm này, Trẫm hỏi vì sao con người rất quan trọng này lại chọn cách gây nguy hiểm cho mạng sống của người dân Sudan và tất cả sinh vật chống đối Ganbatorit, bằng cách ở lì lại giữa lòng kẻ thù, thì tiểu thư đã trả lời sao? Tiểu thư đã trả lời ta như coi ta là một kẻ quá ganh tị, một thủ hạ quá tò mò đã có những thắc mắc trẻ con làm tiểu thư mất tập trung vào những vấn đề nghiêm trọng. À, ta không chấp nhận thái độ đó. Cho tiểu thư biết, nếu không tôn trọng địa vị của Trẫm và chấp nhận phân chia nhiệm vụ đàng hoàng như hai đồng minh với nhau, thì theo ý Trẫm, tiểu thư không thích hợp để điều hành liên minh tạm thời của chúng ta. Chính Trẫm sẽ đứng lên chống lại tiểu thư. Safira nhận xét, cha nội này dài dòng quá. Lo ngại những gì cuộc đàm thoại này sẽ dẫn tới, Iragon hỏi ý Safira, làm sao đây? Ngoài Nasuda, anh không định cho ai khác biết về chuyện lão Sloan. Càng ít người biết lão còn sống càng tốt. Iragon, em không thể cho anh biết làm sao là tốt nhất. Anh phải nghe theo sự phán xét của chính mình, trả lời những lời nói sắc sảo của nhà vua, Nasuda chấp hai tay lên đùi, màu trắng của dải băng buộc vết thương nổi bật trên màu áo xanh, cô bình tĩnh nói. Nếu như tôi có sơ suất với bệ hạ do tính hấp tấp bất cẩn, tôi không hề muốn làm giảm uy tín của bệ hạ hay triều đình. Xin bệ hạ lượng thứ. Tôi xin hứa, sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng như bệ hạ đã chỉ ra, tôi mới nhận nhiệm vụ này, nên chưa am tường mọi chuyện. Nhà vua cúi đầu, có vẻ chấp nhận những lời nói của cô. Nasuda tiếp. Còn Iragon và những hoạt động của anh ta trong đế quốc, tôi không thể cung cấp từng chi tiết đặc biệt cho bệ hạ, vì chính tôi cũng chưa biết gì hơn. Tôi tin bệ hạ biết rõ, đó không phải là tình huống tôi muốn lợi dụng để quảng bá cho mình. Tất nhiên Trẫm hiểu. Vậy thì, theo tôi, dường như cách điều trị tức thì cho sự tranh luận làm chúng ta buồn bực, là để cho Iragon trình bày toàn bộ sự thật trong chuyến đi, chúng ta mới có thể nhận thức rõ ràng được những sự kiện đó để phán xét. Chỉ riêng chuyện này chưa đủ để sửa chữa những bất đồng đâu. Nhưng cũng là sự khởi đầu. Trẫm sẵn lòng nghe đây, vậy thì chúng ta không nên dài dòng thêm nữa. Hãy bắt đầu từ vụ căng thẳng giữa chúng ta. Iragon, tới lúc anh trình bày sự việc của anh rồi đó. Trước những con mắt đang nhìn nó chờ đợi, Iragon ngẩng cao đầu, nói. Những gì sắp nói, tôi nói bằng sự tin tưởng. Tôi biết không thể mong các vị, cả vua Orin, cả công nương Nasuda, thề giữ bí mật chuyện này cho tới chết. Nhưng tôi van xin các vị hãy làm như đã thề. Nếu vụ này lọt vào tai một người không đáng tin cậy, sẽ là nguyên nhân gây ra một điều ân hận lớn. Vua Orin nói. Một ông vua sẽ không trị vì được lâu dài, nếu không biết giá trị của sự im lặng. Iragon kể lại tất cả những gì xảy ra trong Henrin và những ngày sau đó. Tiếp theo, Arya giải thích vì sao đã đi tìm Iragon và rồi cô chứng thực lời tường thuật của Iragon bằng cách cung cấp nhiều sự kiện và những nhận xét của chính cô. Khi Arya dứt lời, căn lều hoàn toàn yên lặng. Nhà vua và Nasuda ngồi bất động trên ghế. Iragon cảm thấy lại như hồi bé, đứng chờ cậu Garo cho biết hình phạt sẽ là phải làm một việc gì đó chán ngắt trên ruộng đồng. Nhà vua và Nasuda trầm ngâm trong mấy phút. Sau cùng, Nasuda vuốt áo, nói với Iragon, có thể vua Orin có ý kiến khác, tôi chờ nghe. Còn phần mình, tôi tin anh đã làm đúng, Iragon. Trẫm cũng nghĩ thế. Ông làm tất cả đều bất ngờ. Iragon kêu lên. Bệ hạ nghĩ thần làm đúng. Nó ngập ngừng tiếp. Thần không có ý tỏ ra vô lễ, thần rất mừng vì bệ hạ đã chấp thuận, nhưng... thần không ngờ bệ hạ đã độ lượng với quyết định tha mạng lão Sloan của thần. Xin được hỏi vì sao chúng ta chấp thuận hành động của nhà ngươi ư? Iragon, nếu ngươi tự cho phép mình xử tử Sloan, là ngươi đã lấn quyền hành xử của ta và Nasuda, kẻ có gan quyết định ai được sống ai phải chết, không phải là phục vụ luật pháp nữa, mà là bắt luật pháp phải theo mình. Có thể là ngươi đã nhân từ, nhưng đó không là điều tốt cho loài người chúng ta. Ít nhất, Nasoda và Trẫm còn phải chịu trách nhiệm với một vị chúa, mà thậm chí các ông vua cũng phải quỳ gối trước ngài. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với An Vác trong cõi vĩnh hằng sáng láng của ngài. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với hắc nhân trên con ngựa xám. Đó là tử thần. Chúng ta có thể là những bạo chúa ghê sợ nhất trong một thời gian được ban cho, An Vác rồi cũng đem chúng ta đi. Nhưng ngươi thì không. Con người là loài có đời sống ngắn ngủi, chúng ta không cần có thêm một Ganbatorix nữa. Ông bật ra một tiếng cười kỳ lạ, rồi vành môi chuyển thành nụ cười hài hước. Hiểu chứ, Iragan? Ngươi quá nguy hiểm, chúng ta bắt buộc phải thừa nhận sự nguy hiểm đó, và hy vọng ngươi là một trong vài kẻ có thể kìm hãm được sức cám dỗ của uy quyền. Ông chắp tay dưới cằm, nhìn long long một nếp áo. Trẫm đã nói nhiều hơn ý định. Tóm lại, với những lý do đó, và các nguyên nhân khác, Trẫm đồng ý với Nasoda, ngươi đã hành động đúng khi phát hiện ra Sloan trong Hengrim. Trong hoàn cảnh thuận tiện đó, nếu ngươi giết hắn để thỏa mãn chính mình, không vì tự vệ hoặc vì phải phục vụ người khác, thì mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn nữa. Nasoda gật đầu. Bệ hạ nói rất chính xác. Suốt thời gian đó, Nasoda lắng nghe với một vẻ khó dò xét. Dù có ý nghĩ riêng trong vấn đề này, cô cũng không để lộ ra. Vua Orin và Nasoda ép Iragan trả lời thêm hàng loạt câu hỏi về lời thề nó đã áp đặt lên lão Sloan, cũng như phần còn lại trong chuyến đi của nó. Cuộc chất vấn kéo dài quá lâu. Nasoda ra lệnh đem vào nhà bạc một khay rượu táo, trái cây và bánh nướng nhân thịt, cùng với một đùi bò cho Saphira. Nhà vua và Nasoda có thêm thời gian vừa ăn vừa đặt câu hỏi, làm Iragan luôn miệng phải trả lời, chỉ ăn được vài miếng trái cây và nhấp vài hớp rượu táo cho đỡ khô cổ. Sau cùng vua Orin chào tạm biệt, để đi duyệt đội kỵ binh. Một phút sau, Arya cũng xin rút lui, vì cô giải thích, nấu bồn nước nóng để tẩy uế da toàn đất cát, và lấy lại dáng vẻ bình thường. Mất hai chóp tai nhọn và đôi mắt tròn xoe, không xếp thế này làm tôi thấy như không phải là mình nữa. Còn lại một mình với Iragan, Nasoda thở dài ngã đầu lên lưng ghế. Iragan giật mình vì thấy cô quá mệt mỏi. Vẻ sinh động và sức lực mới đây không còn chút nào nữa. Nó nhận ra là cô đã giả bộ mạnh mẽ hơn sức lực thật có, để tránh làm kẻ thù dụ hoặc làm nhục nhuệ khí va đân với hình ảnh yếu đuối của cô. Iragan hỏi. Công nương bị bệnh. Gật đầu, nhìn cánh tay, cô nói, không hẳn thế. Nó lâu phục hồi hơn tôi tưởng. Mỗi ngày càng tệ hơn. Nếu công nương muốn, tôi có thể, không? Cảm ơn, nhưng đừng. Một quy luật trong thách đấu trường đao là phải để vết thương tự lành. Nếu không, người thi đấu đâu phải chịu đau đớn làm gì? Dã man. Có thể, nhưng phải chấp nhận. Tôi sẽ không chịu thất bại một cách muộn màng chỉ vì không chống chọi nổi với một chút đau. Nhưng nếu vết thương nhiễm độc, thì để nó nhiễm độc. Nhưng tôi không tin là bị nhiễm độc đâu, vì đã có Angela săn sóc. Bà ta là một cái kho kiến thức về cây thuốc. Tôi ngờ là Angela chỉ cần sờ vào lá, là có thể nói vanh vách tên thật của các loài cây cỏ trên cánh đồng miền đông này. Đang im lìm như say ngủ, Saphira há hốc mồm ngáp. Hai hàm cô ả gần đụng mặt đất và mái lều, rồi cổ và đầu lắc lia lịa, những đốm sáng phản chiều từ những cái vẫy quay vòng vòng quanh lều với tốc độ chóng mặt. Ngồi thẳng dậy, Nasoda nói. Ồ, xin lỗi. Tôi biết vụ này buồn nản quá. Cả hai đã rất kiên nhẫn. Cảm ơn nhiều. Iragan quỳ xuống, đặt tay lên tay cô. Đừng ngại về tôi, Nasoda. Tôi biết bổn phận mình. Chưa bao giờ tôi có tham vọng lãnh đạo, đó không là số phận của tôi. Nếu được mời ngồi lên ngai vàng, tôi sẽ từ chối vì thấy rằng, ngai vàng dành cho những người thích hợp hơn tôi, để dẫn dắt nòi giống chúng ta. Nắm chặt tay nó, cô lẩm bẩm. Anh là một người tốt, Iragan. Rồi cô cười hỏi. Anh, Roran và Mutak là sao? Tôi mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về những thành viên trong gia đình anh. Iragan hất mặt. Mutak không phải là người trong gia đình tôi. Tất nhiên. Tôi xin lỗi. Nhưng anh phải công nhận là cả ba đã gây ra bao điều đáng sợ cho cả triều đình lẫn va đân. Iragan khôi hài, đó là tài năng của chúng tôi. Ả rồng tỉnh bơ, cái tài đó nằm trong máu họ rồi. Tới đâu, họ cũng tự vướng víu vào toàn những điều nguy hiểm nhất. Nó dụi mõm vào Iragan, nhất là anh chàng này. Hy vọng gì hơn nữa ở những con người trong thung lũng Palanca? Toàn là con cháu của một lão vua khùng. Nasuda nói ngay. Nhưng họ đâu có khùng. Hay ít ra là tôi nghĩ vậy đó. Cô cười lớn. Thật khó đoán, nếu anh, Roran và Mô Tát bị giam trong một phòng, ai sẽ sống sót? Iragan cũng ha hả cười. Roran, anh ấy sẽ không để một chuyện nhỏ như cái chết chen vào giữa anh ta và Katrina đâu. Nụ cười của Nasuda thoáng chút căng thẳng. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Trời đất! Tôi ích kỷ quá. Gần hết ngày rồi mà còn giữ anh lại đây chỉ để nói chuyện tầm phào. Tôi rất vui. Nhưng còn có những nơi vui hơn là tán gẫu giữa bạn bè như thế này. Sau những gì trải qua, tôi biết là anh cần tắm rửa, thay quần áo và một bữa ăn ngon lành, đúng không? Chắc đói lắm rồi. Iragan nhìn quả táo vẫn cầm trong tay, tiếc là nếu tiếp tục ăn thì có vẻ bất lịch sự trong khi buổi gặp Nasuda đã gần kết thúc. Bắt gặp ánh mắt Iragan, cô nói. Mặt anh đã trả lời thay rồi, khắc tinh của tà thần. Trông anh như con sói đói lả vào mùa đông kìa. Được, tôi không hành hạ anh lâu thêm nữa. Đi tắm và diện bộ đồ bảnh bao nhất vào. Khi anh đã sẵn sàng, tôi rất hân hạnh nếu có anh cùng dự bữa ăn tối. Nhớ là, anh không phải là người khách duy nhất của tôi đâu, vì công việc của Vaden đòi hỏi tôi phải liên tục tỏ ra lịch sự, nhưng anh sẽ làm tươi sáng buổi họp mặt lên rất nhiều, nếu anh đồng ý tham dự. Iragan cố không nhăn mặt khi nghĩ tới chuyện lại phải hàng giờ lẩn tránh những câu hỏi của những kẻ cố dùng nó để đạt được những lợi ích cho họ, hoặc để thỏa mãn tò mò về kỵ sĩ và rồng. Tuy nhiên không thể từ chối Nasuda, vì vậy nó cúi đầu đồng ý lời đề nghị của cô. Chương 16 Tiệc tùng cùng bằng hữu. Ra khỏi nhà bạc đỏ của Nasuda, Iragan và Safira, với đoàn thần tiên bao quanh, đi tới căn lều nhỏ đã được cấp khi nó gia nhập Vaden tại cánh đồng cháy. Một thùng nước sôi đang chờ sẵn, những cuộn hơi nước lóng lánh sắc màu trong nắng quái mặt trời chiều. Vào trong lều, và sau khi kiểm tra để biết chắc không ai lục lọi đồ đạc trong thời gian nó vắng mặt, Iragan thận trọng lấy áo giáp ra khỏi ba lô, cất dưới giường. Bộ giáp cần được lau chùi và tra dầu, nhưng việc đó chưa làm được ngay lúc này. Nó thò tay sâu vào gầm giường sờ soạng trong tối cho tới khi gặp một vật dài và cứng rắn. Lấy ra, nó đặt gói đó lên đầu gối. Tới dây buộc rồi nó lần lượt mở từng lớp vải. Từng phân một, cán kiếm bọc da của Mô Tát hiện ra trước mắt. Iragan ngừng lại. Một đoạn dài trên lưỡi kiếm sáng loáng lởm chởm như răng cưa. Dấu vết lần Mô Tát chống đỡ những cú chém của Iragan bằng thanh da roc. Đầu óc phân vân, Iragan ngồi nhìn lom lom thanh kiếm. Hôm sau trận đánh, không biết điều gì đã thúc giục nó trở lại chiến trường, nhặt thanh kiếm Mô Tát đã ném lên đám đất bị giày xéo ngổn ngang. Mới qua một đêm, mặt thép đã lốm đốm rỉ sét. Với một câu thần chú, nó xóa sạch vết bị hoen mòn. Có lẽ vì Mô Tát đã lấy kiếm của nó, nên nó cảm thấy phải lấy kiếm của Mô Tát như một sự hoán đổi không chủ ý và không tương xứng. Có lẽ vì nó muốn giữ như một vật ghi nhớ về mối bất hòa lưu huyết đó. Cũng có lẽ vì, nó vẫn ngấm ngầm thương yêu Mô Tát bất chấp hoàn cảnh nghiệt ngã đã làm nó và Mô Tát thành hai kẻ đối đầu. Dù căm ghét những gì Mô Tát đã trở thành, và cũng thương hắn vì điều đó, Iragan không thể chối bỏ mối quan hệ tồn tại giữa hai người. Đó là một định mệnh chung. Nếu không vì một sự ngẫu nhiên khi được sinh ra, thì nó đã lớn lên trong Uruben, và Mô Tát thì trong thung lũng Palanca, lúc đó vị trí hai anh em đã đảo lộn. Hai cuộc đời cuốn vào nhau một cách tàn nhẫn. Iragan niệm chú cho mặt kiếm phẳng lại, và nối liền những khoảng cách lởm chởm trên lưỡi kiếm, nhưng rồi nó tự hỏi, có nên giữ lại không? Nó đã giữ nhưng vết thẹo do tà thần Dura gây ra như một sự nhắc nhở cuộc đối đầu với hắn, cho đến khi được những con rồng tẩy xóa trong hội huyết thệ. Nó sẽ giữ lại vết thẹo này sao? Liệu nó có đủ sức giữ lại vết sẹo tinh thần đau đớn này không? Toàn thể Vaden sẽ nghĩ gì khi nó vung lên thanh kiếm của một tên phản bội? Da roc là một món quà của ông Brom, nó không thể từ chối và cũng không ân hận khi đón nhận. Nhưng nó cũng không bị bắt buộc phải đeo thanh kiếm vô danh này bên người. Iragan nghĩ, mình cần một thanh kiếm, nhưng không phải thanh này. Gói thanh kiếm, nó nhét lại xuống gầm giường.

Mới chạng vạng sáng, Iragan đang ngồi trên giường lau chùi áo giáp dệt bằng sợi sắt. Một cung thủ va đân tới năn nỉ nó chữa trị cho vợ anh ta đang rất đau đớn vì một khối u ác tính. Dù gần một tiếng nữa Iragan phải có mặt trong nhà bạc đỏ của Nasuda, nhưng nó đồng ý đi theo anh ta. Thấy người vợ đã quá yếu vì khối u, Iragan sử dụng hết khả năng lấy những rễ di căn ra khỏi thịt chị ta. Sự ráng sức làm Iragan mệt lả, nhưng nó vui vì đã có thể cứu người đàn bà thoát khỏi một cái chết kéo dài trong đau đớn. Ra ngoài, Iragan đứng bên Safira, vuốt ve cổ cô em rồng. Safira gừ gừ trong họng, khoái chí ve vẫy đuôi, ngọ ngoậy đầu và cổ, để Iragan gãi tới lớp da trong cứng như thép, rồi nói, lúc anh đang ở trong đó, có mấy người tới xin gặp, nhưng Blogam xua đi hết, vì những thỉnh cầu của họ không cấp bách. Thế hả? Có lẽ anh sẽ làm như Nasuda. Là sao? Ngày thứ sáu trong tuần, cô ta tiếp tất cả những ai có những thỉnh cầu hay góp ý. Hay đấy. Nhưng anh phải thận trọng đừng quá phí sức vì nhu cầu người khác. Chúng ta phải luôn sẵn sàng chiến đấu với triều đình bất cứ lúc nào. Ả gừ lớn hơn, dụi mạnh cổ vào tay Iragan. Iragan nói, anh cần một thanh kiếm. Thì tìm một thanh đi, ừ. Iragan gãi cho tới khi Safira lùi lại, nói, lẹ lên, nếu không sẽ bị trễ hẹn với Nasuda. Vì chỉ còn khoảng 1/4 dặm là tới nhà bạc nằm giữa trung tâm doanh trại, nên thay vì bay, Safira đi bộ cùng Iragan. Cách nhà bạc chừng 30 mét, hai đứa tình cờ trông thấy bà Lan phù thủy. Angela đang quỳ gối giữa hai lều vải, tay chỉ lên một tấm da thuộc vuông phủ trên một tảng đá phẳng phiu. Trên tấm da là một đống mẫu xương dài bằng ngón tay, ngoài mặt có khắc những ký hiệu khác nhau, tại thành tên, bà ta đã từng dùng những lóng xương chân rồng này để đoán hậu vận cho Iragan. Ngồi đối diện Angela là một người đàn bà vai rộng, làn da dải dầu nắng gió, mái tóc đen dài thắt bím thả xuống sau lưng, dù những vết nhăn hằn sâu quanh miệng, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét hấp dẫn. Bà ta mặc cái áo màu hung đỏ, chắc là may cho một người thấp nhỏ hơn, vì tay áo cách cổ tay nhiều phân. Hai cổ tay được buộc vải đen, nhưng dải vải bên tay trái lỏng lẻo, tụt xuống khuỷu tay. Iragan thấy những vết thẹo sâu hoắm chằng chịt. Những vết thẹo chỉ có thể gây ra vì bị cùng kẹp lâu ngày. Nó đoán bà ta đã bị kẻ thù bắt, và bà đã liên tục tranh đấu cho đến khi da rách toạc thấu tới xương. Nó tự hỏi, không biết bà ta là một tội phạm hay là một nô lệ. Nó cảm thấy bất mãn kẻ nào đã quá tàn bạo hành hạ một tù nhân đến thế. Kế bên người đàn bà là một cô gái trẻ vừa chớm bước vào tuổi nhan sắc viên mãn của một người bắt đầu trưởng thành. Bắp tay cô ta lớn khác thường, như cô từng là một thợ rèn hay một thợ cưa tập sự. Cả hai nghề đều khó tin đối với một cô gái, dù cô khỏe mạnh thế nào. Khi Iragan và Safira ngừng lại sau lưng bà phù thủy tóc quăng, cũng vừa đúng lúc bà kết thúc mấy câu với hai người lạ kia. Đứng dậy, bà Angela nhìn Iragan và Safira, tươi tỉnh cười nói. Giác quan hai cháu thật nhạy bén. Luôn xuất hiện đúng lúc số phận bắt đầu xoay chuyển. Iragan ngơ ngác. Số phận xoay chuyển. Bà Angela nhún vai. Sao? Thì ra không phải lúc nào cháu cũng thông minh. Chỉ hai người lạ vừa đứng dậy, bà nói. Iragan, cháu có sẵn lòng chúc phúc cho hai người này không? Họ đã trải qua quá nhiều nguy khốn, mà con đường đầy khắc nghiệt vẫn còn trước mắt họ. Ta tin chắc. Họ sẽ rất cảm kích được che chở bằng lời ban phúc của một kỵ sĩ rồng. Iragan lưỡng lự, vì nó biết bà Angela chỉ gieo quẻ xương rồng để bói cho những ai cần đến sự giúp đỡ của bà, thường là những người được ma mèo Solemnbum chiếu cố chuyện trò, không bằng những hành động ma thuật bịt bợm, mà là lời tiên đoán thật sự tiết lộ những bí ẩn của tương lai. Việc bà Angela quyết định bói cho người đàn bà có những vết thẹo trên cổ tay và cô gái trẻ có bắp tay như một kiếm sĩ, đủ cho nó biết. Họ là những người đáng quan tâm, những người đã, và sẽ, có những vai trò quan trọng trong việc tạo ra một đất nước Alagia của tương lai, như để xác định cho những nghi ngờ của nó. Iragan phát hiện Solemnbum, trong lúc một con mèo với hai chùm lông tai rậm rì, đang nằm im lìm sau một góc lều gần đó, quan sát sự việc bằng đôi mắt vàng bí ẩn. Tuy nhiên Iragan vẫn còn do dự, chưa hết bị kỷ niệm về lần chúc phúc đầu tiên và cũng là sau cùng của nó ám ảnh. Sự thiếu hiểu biết ngôn ngữ cổ của nó đã gây tác hại đời sống một đứa trẻ. Nó hỏi, sao, Safira? Đừng lưỡng lự nữa. anh đã học hỏi từ sai lầm, lần này sẽ không bị sai lầm nữa đâu. Hãy chúc phúc cho họ, đừng chần chừ nữa. Làm đi và lần này hãy làm cho đàng hoàng, chính xác. Iragan hỏi. Tên hai người là gì? Người đàn bà tóc đen cao lớn, nói với một giọng nhấn mạnh mà nó không nhớ đã nghe ở đâu. Nếu khắc tinh của tà thần vui lòng với câu trả lời này, tôi xin thưa, những cái tên đều có quyền lực. Vì vậy chúng tôi muốn được coi như vô danh. Mắt hơi nhìn xuống, nhưng giọng người đàn bà rắn rỏi, quả quyết. Cô gái có vẻ bàng hoàng vì câu nói sất sược của bà. Iragan gật đầu, không bực tức cũng không bất ngờ, dù vẻ lạnh lùng bí ẩn của người đàn bà càng làm nó thêm tò mò. Nó muốn biết tên của họ, nhưng điều đó không cần thiết cho việc nó sắp làm. Tháo găng tay phải, nó đặt bàn tay lên giữa trán người đàn bà. Bà ta nao núng nhưng không lùi lại. Cánh mũi mở rộng, một vết hằn sâu giữa hai lông mày, khóe miệng mím chặt. Nó cảm thấy bà ta run rẩy, hình như sự tiếp xúc của nó làm bà ta đau đớn, và cố nén không gạt tay nó ra. Trong tiềm thức, Iragan lờ mờ nhận biết Blogam lại gần, sẵn sàng nhảy vào nếu người đàn bà có thái độ thù địch. Không mất bình tĩnh vì phản ứng của bà ta, Iragan khoét hàng rào tư tưởng, chìm mình vào dòng sóng phép thuật bằng tất cả sức mạnh của cổ ngữ. Nó nói. Atra Gulia un Ilian tau thơ ono un Atra ono Waskoliro Frarok. Khi niệm chú, nó dùng nội lực vào câu nói, để bảo đảm là sẽ nắn lại dòng chảy của những sự kiện và đồng thời làm tăng sự tốt đẹp trong số mệnh của bà ta. Nó thận trọng giới hạn lượng nội lực chuyển vào câu chúc phúc, nếu không, cơ thể nó sẽ bị rút cạn sức cho đến khi chỉ còn là một cái vỏ khô. Nhưng dù đã đề phòng, Iragan vẫn bị kiệt sức hơn nó tưởng. Thị giác giảm, hai chân loạn choạng như sắp quỵ xuống. Một lúc sau, nó hồi phục, khi thu tay về, nó có một cảm giác thật nhẹ lòng, một cảm giác như từ người đàn bà đó sẽ chia, vì bà lùi lại phủi hai cánh tay, như đang cố rũ bỏ đồ uế tạp. Tiếp tục, Iragan lặp lại quy trình với cô gái trẻ. Mặt cô thư thái khi Iragan phóng thích thần chú, như cô đang cảm thấy thần chú trở thành một phần của cơ thể. Cô gái nghiêng mình trước Iragan. Đa tạ, khắc tinh của tà thần. Chúng tôi mang ơn ngài quá nhiều. Cầu xin ngài thành công trong nhiệm vụ đánh bại Gambatorix và triều đình. Cô ta vừa quay đi, nhưng phải ngừng lại, vì Saphira khịt mũi rồi vươn cổ qua Iragan và bà Angela, hà hơi lên mặt người đàn bà, rồi tới cô gái trẻ. Nó phóng tư tưởng với một sức mạnh có thể bao trùm tất cả, trừ những rào cản dày nhất, vì nó và Iragan đã nhận ra người đàn bà tóc đen có một vỏ bảo vệ tư tưởng khá vững chắc. Nó nói, ôi thợ săn hoang dã tài năng. Cầu xin mặt trời luôn ở phía sau người, và cầu xin người bắt được mồi đang say ngủ. Còn mắt sói, ta hy vọng khi người tìm được kẻ để lại chân người trong bẫy của nó, người sẽ không giết nó ngay. Cả hai đều sững sờ ngay khi Saphira bắt đầu nói. Sau đó, người đàn bà chắp hai tay trước ngực, nói với Saphira. Ôi nữ thợ săn diễm lệ, tôi sẽ không làm thế đâu. Rồi quay qua bà Angela. Rèn luyện hết sức, tấn công trước, thưa tiên tri. Người đàn bà và cô gái quay đi, chạy khuất ngay vào sau những lều vải màu xám. Iragan hỏi Saphira, không đánh dấu lên trán họ sao? Elva là độc nhất. Em sẽ không đóng dấu ai như thế nữa. Những gì xảy ra trong pha then đu cũng đã xảy ra rồi. Bản năng điều khiển em. Em không thể cắt nghĩa vì sao. Đang tiến tới nhà bạc của Nasuda, Iragan hỏi bà Angela. Họ là ai? Những kẻ hành hương tự nguyện. Trả lời kiểu đó cũng như không. Ta không có thói quen tiết lộ bí mật như phát kẹo. Nhất là bí mật của người khác. Lẳng lặng thêm mấy bước, Iragan nói. Khi ai từ chối cho cháu biết một thông tin gì, cháu càng quyết định phải tìm ra sự thật hơn. Cháu không muốn là một thằng ngốc. Với cháu, một câu hỏi không được trả lời, chẳng khác nào cái gai nhức nhối nằm bên sườn, cho đến khi được nhổ ra. Tội nghiệp quá. Vì sao? Nếu vậy cháu sẽ nhức nhối suốt đời, vì đời sống đầy rẫy những câu hỏi không được trả lời. Một nhóm lính vác giáo mắt tiến qua doanh trại, chặn ngang đường đi. Trong khi chờ bọn họ đi qua, Iragan rùng mình, hà hơi vào bàn tay. Ước gì có thì giờ ăn một chút. Bà Angela nói ngay. Vì phép thuật, phải không? Nó làm cháu kiệt sức rồi. Iragan gật đầu. Bà Angela lấy từ một trong mấy cái bao nhỏ đeo trên khăn choàng, đưa cho Iragan một tảng màu nâu, lốm đốm hạt gai. Đây, cái này sẽ giúp cháu cầm cự tới bữa ăn trưa. Cái gì thế này? Bà dúi vào tay Iragan. Ăn đi. Hãy tin ta. Cứ ăn thử là thích liền. Một tay cầm khối nâu dính dầu, tay kia nắm cổ tay Iragan, bà đưa lên quan sát những nốt chai sần cao cả phân trên lóng khớp ngón tay nó, nói. Cháu khôn thật đấy. Trông chúng xấu xí như những cái mụn cốc, nhưng chẳng ai quan tâm đâu. Ta rất thích. Người lùn Ascom đang làm cho cháu phải không? Không gì qua khỏi mắt bà, đúng không? Ta chỉ quan tâm tới những gì có thật. Iragan chớp mắt, phát ói như mỗi lần phải nghe bà ta nói dối. Angela gõ gõ móng tay ngắn ngủn lên một vết chai, nói. Ta cũng muốn làm, nhưng chỉ ngại bị vướng len khi ta đang hay xe chỉ. Ngạc nhiên vì bà ta có thể bận rộn vào chuyện quá tầm thường, Iragan hỏi. Bà đang bằng loại sợi riêng của mình. Tất nhiên. Đó là cách thư giãn tuyệt vời nhất. Ngoài ra, nếu ta không tự làm thì lấy đâu ra một lưới tóc nhuộm vàng, xanh và hồng, lấy đâu ra áo để chống lại những con thỏ điên. Thỏ điên. Cháu sẽ khiếp vía nếu biết đã có bao nhiêu pháp sư chết vì bị thỏ điên cắn rồi. Nhiều hơn cháu có thể tưởng tượng đấy. Iragan long long nhìn bà ta, hỏi Safira, em có nghĩ là bà ấy nói đùa không? Muốn biết thì hỏi thẳng bà ta sẽ lại chỉ trả lời như ra câu đố. Toán lính qua hết, Iragan, Safira và bà Angela tiếp tục tiến tới nhà bạc. Iragan không biết ma mèo Solemboom cũng đi theo. Bước tránh một đống phân ngựa, bà Angela nói. Cho ta biết, ngoài chuyện đánh nhau với Raja, có gì thú vị nhất trong chuyến đi của cháu không? Cháu biết là ta rất khoái nghe những điều thú vị. Tủm tỉm cười, Iragan nhớ lại những âm hồn đã thăm viếng nó và Aria, nhưng nó không muốn bàn cãi về vấn đề này, nên chỉ nói. Cũng có vài chuyện hay hay, chẳng hạn như cháu đã gặp một nhà Ấn tu tên là Tenga, sống trong một cái tháp hoang tàn của thần tiên. Ông ta sở hữu một thư viện kỳ lạ nhất. Trong đó có 7. Angela đứng phắt lại. Iragan bước thêm mấy bước mới ngoái lại nhìn. Bà phù thủy chết sững như vừa bị đánh trúng đầu. Đủng đỉnh lại gần, Solemboom dựa vào chân bà, ngước mắt nhìn. Angela liếm môi, hỏi. Cháu chắc chắn tên lão là Tenga chứ? Bà gặp ông ta rồi sao? Lông dựng ngược, Solemboom rít lên giận dữ. Iragan vội né khỏi tầm móng vuốt của con ma mèo. Với một tiếng cười chua chát, bà Angela chống tay lên sườn. Gặp à? Ta đã gặp lão chưa à, còn hơn vậy nữa. Ta đã là đệ tử của lão trong suốt những năm trường bất hạnh, không bao giờ Iragan hy vọng bà ta sẵn lòng tiết lộ về quá khứ. Nó vội vàng hỏi. Bà gặp ông ta bao giờ? Ở đâu? Lâu lắm rồi. Ở một nơi xa lắm. Tuy nhiên chúng ta đã thực sự chia tay và nhiều năm, quá nhiều năm rồi không gặp lại. Bà nhíu mày tiếp, thật ra, ta tưởng lão đã chết rồi. Safira hỏi, khi bà là đệ tử của Tenga, bà có biết câu hỏi gì mà ông ấy cứ cố gắng để trả lời không? Không thể nào biết nổi. Lúc nào Tenga cũng có một câu hỏi để cố gắng trả lời. Nếu thành công, ngay lập tức lão lại đặt ra một câu hỏi khác và cứ thế tiếp tục, lần cuối cùng ta thấy lão, có lẽ lão đã trả lời cả trăm câu hỏi rồi. Có thể từ khi ta bỏ đi, lão vẫn còn nghiến răng trèo trẹo với cùng một câu đố hóc búa mà chưa giải được. Câu đố đó là gì? Tuần trăng có ảnh hưởng đến số lượng và phẩm chất của mã não tạo ra trong gốc rặng núi Beo như người lùn tin tưởng không? Iragan phản đối. Làm sao chứng minh được chứ? Bà Angela nhún vai. Nếu kẻ nào có thể chứng minh, hẳn đó phải là Tenga. Có thể lão loạn trí, nhưng lão rất sáng suốt về những chuyện này. Như để tổng kết toàn bộ tính cách của Tenga, Solemboom hậm hực, lão là một người khoái đá mèo. Angela vỗ tay, nói. Không nói nữa. Ăn kẹo đi, Iragan. Chúng ta vào gặp Nasuda. Chương 18, sửa sai. Các người đến muộn rồi đấy. Nasuda lên tiếng trong khi Iragan và bà Angela tìm chỗ ngồi hàng ghế xếp theo hình bán nguyệt trước ngai của cô. Cùng ngồi trong nửa vòng tròn đó còn có Elva và Rita, bảo mẫu của nó. Chính bà già này đã năn nỉ Iragan chúc phúc cho con bé tại Fathendu. Như những lần trước, Safira nằm ngoài, thò đầu vào tham dự buổi họp. Solemnbum nằm khoanh tròn kế bên đầu nó, con ma mèo im lìm như ngủ, chỉ thỉnh thoảng ve vẫy cái đuôi. Bà Angela và Iragan xin lỗi vì đã chậm trễ, rồi cùng lắng nghe Nasuda giải thích cho Elva về những khả năng quý giá của nó đối với Vaden. Iragan bình luận với Safira, cứ làm như con bé không biết. Và van xin nó giải ước cho lời hứa xóa bỏ hiệu quả trong câu chúc phúc của Iragan. Nasuda nói, tuy hiểu những gì cô đang yêu cầu Elva là rất khó khăn, nhưng số phận của toàn đất nước đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng, và hy sinh sự thoải mái của một cá nhân để cứu Alagia thoát khỏi bàn tay độc ác của Gambatorix chẳng đáng sao. Bài diễn văn rất tuyệt, lôi cuốn, sôi nổi và đầy lý lẽ nhằm kêu gọi những cảm xúc cao quý của Elva. Đang ngồi chống cái cằm nhọn nhỏ xíu lên tay, Elva ngẩng lên, nói. Không. Trong nhà bạc bàng hoàng lặng lẽ. Không hề chớp mắt, con bé nhìn khắp lượt từng người. Iragan, Angela, cả hai vị đều biết chia sẻ tư tưởng và cảm xúc của những người khi họ chết là như thế nào rồi. Các vị đều biết sự khủng khiếp, nỗi đau đớn ra sao, cảm giác như một phần của mình đã biến đi vĩnh viễn. Mà đó chỉ là từ cái chết của một người. Không ai trong hai vị phải chịu đựng chuyện đó, nếu các vị không muốn, còn tôi không được chọn lựa mà bắt buộc phải chia sẻ đau khổ cùng họ. Tôi cảm thấy từng cái chết quanh mình. Ngay lúc này đây, Nasuda, tôi đang cảm thấy sự sống đang rời bỏ Sếp Tân, người chiến binh của công nương đã bị thương trong cánh đồng cháy, và tôi biết phải nói gì để làm giảm sự khiếp đảm của anh ta trong giây phút lìa trần này. Ôi, nỗi hãi hùng của anh ta quá lớn, làm tôi run rẩy lên đây, bật lên một tiếng kêu vô nghĩa, nó vươn hai tay ra trước, như để chống lại một cú đánh. A a a. Anh ta đi rồi. Nhưng còn người khác nữa. Luôn luôn có những người khác. Làng ranh chết chóc không hề có giới hạn. Càng nói, giọng Elva càng có vẻ mỉa mai chua chát hơn. Giả bộ như tiếng nói của một đứa trẻ bình thường, nó hỏi. Nasuda, công, nương thợ, săn đêm, cô có thật sự hiểu không? Người sẽ là nữ hoàng thế giới, cô có thật sự hiểu không? Tôi âm thầm hứng chịu tất cả khổ đau chung quanh, dù là thể chất hay tinh thần. Tôi cảm thấy như khổ đau của chính mình, và phép thuật của Iragan điều khiển tôi phải xoa dịu sự khốn khổ đó của những kẻ khác, bất chấp cái giá tôi phải trả. Nếu tôi cố chống lại sự thôi thúc đó, như lúc này đây, thì cơ thể tôi nổi loạn, chống lại tôi, bụng đau thắt, đầu choáng váng như bị một người lùn đang nện búa lên. Di chuyển khó khăn, không suy nghĩ gì được nữa. Đây là điều công nương mong muốn tôi chịu đựng, phải không Nasuda? Đêm cũng như ngày. Không lúc nào tôi được nghỉ ngơi, được thoát khỏi nỗi đớn đau của thế giới chung quanh. Từ khi Iragan chúc phúc cho tôi không biết gì ngoài đau khổ và sợ hãi, chưa bao giờ có được hạnh phúc và niềm vui. Phần tươi sáng của cuộc đời, những điều có thể làm người ta chịu đựng nổi sự tồn tại này, đều đã phủ nhận tôi. Chưa bao giờ tôi được chia sẻ những điều đó. Chỉ toàn là bóng tối. Chỉ toàn là nỗi bất hạnh của đàn ông, đàn bà, trẻ con trong vòng một dặm. Vùi dập tôi như một cơn giông tố nửa đêm. Lời chúc phúc này đã tước đoạt cơ hội của tôi được sống như những đứa trẻ khác. Nó ép buộc cơ thể tôi trưởng thành nhanh hơn bình thường, tư tưởng tôi còn trưởng thành mau hơn nữa. Iragan có thể tống khứ khả năng ma quái khỏi tôi, nhưng Iragan không thể trả lại con người thật của tôi trong quá khứ, con người tôi trong tương lai, mà không tránh khỏi phá hủy con người tôi sẽ phải trở thành. Tôi là một quái nhân, không là trẻ con, chẳng là người lớn. Mãi mãi bị đọa đày trong sự tách biệt. Các vị biết đó, tôi không mù. Tôi thấy các vị giật mình khi nghe tôi nói. Nó lắc đầu. Không. Công nương đòi hỏi ở tôi quá nhiều. Tôi sẽ không tiếp tục như thế này vì quyền lợi của công nương, của Vaden, của toàn thể Alagia, thậm chí cả của mẹ yêu quý của tôi, nếu bà còn sống đến hôm nay, dù vì bất cứ điều gì cũng không đáng để tôi tiếp tục nữa. Tôi sẽ sống cho chính mình. Như vậy tôi sẽ không bị giam hãm vào nỗi buồn khổ của kẻ khác. Không. Giải pháp duy nhất là để Iron cố gắng sửa lại lỗi lầm. Môi nó cong lên thành nụ cười tinh quái. Và, nếu công nương không đồng ý với tôi, nếu công nương vẫn cứ nghĩ tôi ngu ngốc và ích kỷ, thì xin công nương ráng nhớ rằng, tôi chỉ là đứa bé còn cuống tả, chưa mừng sinh nhật năm thứ hai. Chỉ những người khờ dại mới mong một đứa trẻ con tự nguyện tử đạo cho những điều cao cả. Nhưng trẻ con hay không, tôi đã quyết định rồi, và công nương có nói gì cũng không làm tôi thay đổi. Về việc này, tôi cứng rắn như sắt vậy. Nasuda cố thuyết phục, nhưng như Elva thề là cô không lay chuyển nổi nó. Sau cùng cô yêu cầu bà Angela, Iragan và Safira cùng tham gia. Bà Angela từ chối, vì không thể nói gì hơn những gì Nasuda đã nói, và theo bà, quyết định của Elva là chuyện riêng của nó. Nó có quyền làm theo ý thích, đừng làm phiền nó như một bầy chim cà cưỡng quấy rầy con phượng hoàng nữa. Iragan cũng cùng quan niệm như bà Angela, nhưng nó đồng ý lên tiếng. Elva, anh không thể bảo em nên làm điều gì, chỉ em mới có thể quyết định, nhưng đừng bác bỏ yêu cầu của Nasuda tức khắc như vậy. Nasuda đang cố gắng cứu tất cả chúng ta khỏi sự tàn bạo của Ganbatorik. Cô ấy cần sự hỗ trợ của chúng ta, nếu chúng ta có bất kỳ khả năng nào để đạt được thành công. Anh không thể biết được tương lai, nhưng anh tin tài năng của em là thứ vũ khí hoàn hảo nhất để chống lại Ganbatorik. Vì em có thể đoán trước mọi cuộc tấn công của lão. Em có thể cho chúng ta biết phải phản công bằng cách nào. Và trên hết, em có khả năng cảm nhận nơi nào Ganbatorik dễ bị tổn thương, điểm nào yếu nhất của lão, và chúng ta có thể làm gì để gây tổn hại cho lão. Ngài phải nói hay hơn nữa, kỵ sĩ, nếu muốn làm tôi thay đổi tư tưởng. Anh không muốn thay đổi ý kiến của em. Anh chỉ muốn tin chắc là em suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, chứ không quá hấp tấp. Con bé đổi thế ngồi nhưng không trả lời. Safira hỏi, thật lòng em nghĩ gì, cô bé tráng sáng. Giọng Elva nhẹ nhàng, không chút ác ý. Em nói thật lòng đó, Safira. Ai nói gì thêm cũng vô ích. Dù có phẫn nộ vì sự ngoan cố của Elva, Nasuda cũng không để lộ ra mặt. Cô nghiêm nghị nói, Elva, ta không đồng ý với sự chọn lựa của em, nhưng chúng ta sẽ làm theo lời đã hứa, vì rõ ràng là chúng ta đã không lay chuyển được em. Ta không thể trách em, vì ta không phải trải qua những gì em chịu đựng hàng ngày. Nếu ta ở vào địa vị của em, chắc ta cũng sẽ không làm khác được. Iragan, nếu anh có thể. Tuân lệnh. Iragan quỳ xuống trước mặt Elva. Đôi mắt tím như tráng men của con bé nhìn như gắn vào mắt Iragan khi Iragan đặt bàn tay bé nhỏ vào lòng bàn tay to lớn của mình. Da con bé nóng hổi như đang lên cơn sốt. Giọng run run, bà lão Rita hỏi. Có bị đau không, khắc tinh của tà thần? Có thể không đau. Nhưng tôi không biết chắc. Hóa giải thần chú là một kỹ xảo rất khó chính xác. Các pháp sư hiếm khi cố gắng thử làm chuyện này, vì e dè những thách thức nó gây ra. Mặt trúng ró vì lo lắng, bà lão vỗ nhẹ đầu Elva, nói. Ôi! Can đảm lên, quả mận của bà. Dường như bà không quan tâm tới ánh mắt khó chịu của Elva đang chiếu thẳng vào mình. Iragan nói. Elva, nghe anh đây. Có hai phương pháp giải bùa. Một dành cho pháp sư nào chỉ thuần túy niệm chú để đón nhận năng lực cung cấp cho phép thuật, bà Angela xen vào nói. Đó là phần ta luôn gặp khó khăn. Vì vậy ta chỉ dựa vào dược liệu, cây cối hay đồ vật đã chứa sẵn phép thuật hơn là các câu thần chú, bà vui lòng, xin lỗi. Tiếp tục đi. Iragan lặp lại. Một là dành cho pháp sư tự mở tư tưởng của ông ta. Angela lại xen vào. Hoặc bà ta. Bà vui lòng để tôi nói hết chứ. Xin lỗi. Ông ta mở tâm trí tới dòng năng lượng trong thân, đọc cổ ngữ, loại bỏ không chỉ những câu thần chú đã niệm, mà cả ý định ẩn sau những câu thần chú đó. Đây là phương pháp rất khó, trừ khi pháp sư có ý định chính đáng, ông ta sẽ phải kết thúc thay đổi câu thần chú gốc. Rồi ông ta phải rút lại hai câu thần chú đã đan kết nhau. Phương pháp thứ hai là niệm chú làm mất tác dụng một cách trực tiếp vào những ảnh hưởng của câu thần chú gốc. Nó không loại bỏ hẳn câu thần chú gốc, nhưng làm cho nó trở thành vô hại. Nếu em cho phép, thì đây là phương pháp anh sẽ sử dụng. Bà Angela lại lên tiếng. Giải pháp hay nhất. Nhưng ai có thể cung cấp liên tục một nguồn năng lượng cần thiết để giữ câu thần chú hóa giải này, và cũng phải đặt vấn đề, phương pháp đặc biệt này có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Không rời mắt khỏi Elva, Iragan nắm chặt tay nó nói. Năng lượng sẽ lấy từ em. Không nhiều lắm đâu, tuy nhiên nó sẽ làm giảm sức chịu đựng của em. Em sẽ không bao giờ có thể chạy xa, hay vắt một bó củi nhiều như những người không bị câu thần chú như thế đeo bám? Elva nhướng mày hỏi. Sao ngài không thể cung cấp năng lượng cho tôi? Dù sao, ngài là người chịu trách nhiệm tình trạng khốn khổ này của tôi mà. Anh có thể, nhưng càng ở xa em, anh càng khó gửi năng lượng tới em. Nếu anh đi quá xa, thí dụ là một dặm, hay có thể hơn một chút, sự nỗ lực sẽ giết chết anh. Còn vấn đề có gì nguy hiểm xảy ra không? Sự nguy hiểm duy nhất là anh niệm thần chú không đúng cách và nó sẽ không ngăn chặn được tất cả câu chúc phúc của anh. Nếu chuyện đó xảy ra, anh sẽ chỉ đơn giản đọc một câu thần chú hóa giải khác. Nếu vẫn thất bại, Iragon ngập ngừng. Lúc đó anh sẽ nhờ vào phương pháp thứ nhất, tuy nhiên, anh sẽ cố tránh sử dụng phương pháp đó. Chỉ còn cách này mới hoàn toàn thoát khỏi một câu thần chú, nhưng nếu nỗ lực đó bị sai hỏng, mà điều này rất có thể xảy ra, em sẽ còn khốn khổ hơn bây giờ. Elva gật đầu. Tôi hiểu. Em cho phép anh tiến hành chứ? Khi Elva cúi xuống lại, Iragon khép hờ đôi mắt, tập trung nội lực, bắt đầu đọc cổ ngữ. Mỗi câu thoát ra từ miệng nó đều nặng như búa đập. Nó thận trọng phát âm rõ ràng từng vần, từng âm thanh xa lạ với tiếng mẹ đẻ của nó, cố tránh thảm kịch rủi ro có thể xảy ra. Câu thần chú hóa giải hừng hực trong ký ức nó. Suốt nhiều giờ trên chặng đường trở lại từ Herlin, nó đã sáng tạo ra câu thần chú này, đã phải vật vã đau đớn, đấu tranh với bản thân để tìm tòi, chọn lựa, tất cả chỉ để có ngày chuộc lỗi đã gây đau khổ cho Elva. Trong khi Iragon đọc thần chú, Saphira chuyển nội lực sang ông anh kỵ sĩ để hỗ trợ, và sẵn sàng can thiệp nếu phát hiện tâm trí Iragon bị phân tán vì câu chú. Thần chú hóa giải rất dài và phức tạp, vì Iragon phải tìm kiếm mọi diễn giải hợp lý cho câu chúc phúc. Đúng 5 phút sau, Iragon mới lẩm bẩm niệm những câu cuối cùng. Trong yên lặng, mặt Elva đầy vẻ thất vọng. Nó nói. Tôi vẫn cảm nhận thấy họ. Nasuda cúi xuống hỏi. Ai? Công nương, anh ta, bà ấy, tất cả mọi người đang đau đớn. Sự thôi thúc bắt tôi giúp họ không còn nữa, nhưng những khổ đau của họ vẫn còn xuyên suốt qua tôi. Nasuda quay nhìn Iragon. Iragon. Nó nhíu mày trầm ngâm. Có thể tôi đã thiếu sót một điều gì. Cho tôi suy nghĩ một lúc, để sắp đặt một câu thần chú khác. Tôi thấy có vài khả năng có thể. Iragon lo lắng vì câu thần chú hóa giải không đem lại kết quả như mong muốn. Hơn nữa, triển khai một câu thần chú đặc biệt, để ngăn chặn sự đau đớn mà Elva cảm thấy, khó hơn xóa bỏ toàn bộ lời chúc phúc nhiều. Chỉ một từ sai, một cấu trúc không đúng là nó có thể hủy hoại tinh thần đồng cảm của Elva, hoặc có thể ngăn chặn con bé mãi mãi không còn biết cách truyền đạt tư tưởng của chính mình nữa, và như vậy nếu bị thương nó cũng sẽ không nhận ra ngay. Khi Iragon đang trao đổi và hỏi ý kiến Saphira, Elva bỗng bật nói. Không. Iragon bối rối nhìn con bé. Một vẻ ngất ngây kỳ lạ toát ra từ Elva. Nó mỉm cười, những chiếc răng tròn như ngọc trai rạng ngời, mắt nó long lanh với niềm vui chiến thắng. Không, đừng cố thử nữa. Nhưng Elva, vì sao? Vì tôi không muốn bất cứ câu thần chú nào vào cơ thể nữa. Và vì tôi mới nhận ra là có thể làm ngơ những khổ đau của họ. Nắm chặt tay ghế, nó run rẩy vì phấn khích. Không có sự thôi thúc bắt tôi phải giúp những kẻ đau đớn, tôi có thể làm ngơ những bất hạnh của họ, và như vậy tôi sẽ không bị bệnh hoạn, đau đớn nữa. Tôi có thể làm ngơ gã đàn ông bị cắt cụt chân, thay kệ mụ đàn bà bị bỏng tay. Tôi có thể làm ngơ tuốt tuột mà chẳng cảm thấy ân hận gì. Đúng là tôi không thể, hay chưa thể, ngăn chặn tất cả những khổ đau của chúng xâm nhập vào mình, nhưng... Ôi, thoải mái làm sao? Không còn những vết thương vì dao cắt, sưng tấy, trầy rụa, xương gãy nữa. Không còn phải lo lắng cho đám thanh niên đần độn. Không còn những thống khổ của những người vợ bị bỏ rơi, những gã chồng bị cắm sừng. Không còn ngàn ngàn vết thương nhức nhối của một cuộc chiến toàn diện. Không còn nỗi khiếp sợ xé lòng trước khi đi vào bóng tối vĩnh hằng. Nước mắt ròng ròng trên má, nó bật lên một tràng cười lanh lảnh làm da đầu Iragon rần rần như kiến bò. Saphira hỏi, chuyện điên rồ gì thế này? Sao lại chịu giam hãm trong cái đau của người khác, trong khi Iragon có thể giải thoát cho em? Mắt Elva sáng rực vẻ hân hoan đầy ám muội. Em sẽ không bao giờ trở thành một người bình thường được. Nếu phải là một người khác thường, hãy để cho sự khác thường đó tách riêng em ra. Chừng nào còn kiểm soát được quyền năng này, như bây giờ đây, Iragan, tôi không phản đối phải vác gánh nặng này, vì đó là do tôi quyết định, không vì sự thúc ép bởi phép thuật của ngài. Ha ha! Kể từ nay, tôi sẽ không còn phải chịu trách nhiệm với bất cứ ai, với bất cứ điều gì. Nếu giúp ai, đó là vì tôi muốn giúp. Nếu phục vụ va đơn, đó là do lương tâm tôi mách bảo, chứ không vì do công nương yêu cầu đâu, Nasuda. Tôi sẽ làm điều tôi thích, và sẽ là nỗi bất hạnh cho kẻ nào chống đối tôi, vì tôi biết rõ mọi khổ đau của chúng, nên tôi sẽ không ngần ngại lợi dụng những khổ đau đó để thỏa mãn nguyện vọng của mình. Bà vú Rita kêu lên. Elva! Đừng nói những điều ghê sợ đó. Con không hiểu mình đang nói gì đâu. Con bé quay phắt lại, tóc nó bay ngược ra sau. À, phải rồi, tôi đã quên bà, bảo mẫu của tôi. Luôn luôn tận tụy, luôn luôn lo lắng cho tôi. Tôi rất biết ơn bà đã nhận nuôi sau khi mẹ tôi qua đời, và đã săn sóc tôi từ khi ở trong Fathendu, nhưng tôi không cần đến sự giúp đỡ của bà nữa. Tôi sẽ sống một mình, tự lo cho thân tôi, và sẽ không phải chịu ơn người nào nữa. Bà lão khiếp đảm, đưa tay áo lên che miệng, đổ sụp xuống ghế. Những gì Elva nói làm Iragan kinh hoàng. Nó nhất quyết sẽ không để cho con bé giữ lại khả năng đó, nếu Elva định lạm dụng chuyện này. Safira cũng đồng ý, và với sự hiệp lực của cô rồng, Iragan phối hợp câu thần chú hóa giải mới với mấy câu trước, và mở miệng niệm. Nhanh nhạy như một con rắn, Elva đưa tay bịt miệng Iragan. Nhà bạc rung bần bật khi Safira gầm lên một tiếng. Với thính giác sắc bén, Iragan suýt bị điếc tai. Mọi người co rúm lại. Trừ Elva vẫn ép tay trên mặt Iragan. Safira gầm gừ, buông tay ra, nhóc con. Tiếng gầm của Safira làm sáu vệ sĩ của Nasuda xông vào, tay lăm lăm vũ khí. Blogam và các thần tiên chạy tới đứng hai bên vai Safira, tấm bạc sau lều được cuốn lên, để họ có thể quan sát những gì đang xảy ra. Nasuda ngoắt tay. Toán ó đêm hạ thấp vũ khí, nhưng các thần tiên vẫn giữ nguyên tư thế, vũ khí của họ lấp lánh như nước đá. Tuy nhiên cả sự huyên náo do nó gây ra và gươm đao tua tủa cũng không đủ làm Elva xao xuyến. Nó nhẹ nhẹ gõ tay lên đầu, long long nhìn Iragan như một con bọ hung khác thường nó vừa bắt gặp bò trên ghế. Rồi nó nhoẻn cười. Nụ cười ngoan ngoãn ngây thơ làm Iragan phải tự nhủ vì sao vẫn không thể tin nổi tính khí của con bé này. Elva nhỏ nhẹ nói. Ngừng lại đi, Iragan. Nếu ngài niệm câu thần chú đó, ngài sẽ làm tôi đau đớn như lần trước ngài đã từng làm. Ngài đâu muốn điều đó. Vì mỗi đêm, khi nằm xuống ngủ, ngài sẽ lại nghĩ đến tôi, và ký ức sai lầm ngài đã phạm phải lại sẽ hành hạ ngài. Điều ngài định làm là tội ác đó, Iragan. Ngài là phán quan của thế giới sao? Ngài sẽ kết tội tôi phạm pháp. Chỉ vì ngài không chấp thuận hành vi của tôi. Đó là cách cảm thấy vui thích được kiểm soát người khác để toại ý mình. Ganbatorip sẽ chấp nhận cách đó. Nó buông tay khỏi Iragan. Nhưng Iragan bối rối tời không nhúc nhích nổi. Elva đã đánh động tới tâm can nó. Nó không thốt được một lời phản đối, vì những câu hỏi và nhận xét của con bé cũng chính là những điều Iragan đã từng đặt ra với chính mình. Sự thấu hiểu nó của Elva làm nó lạnh buốt xương sống. Elva nói tiếp. Dù sao tôi cũng rất biết ơn ngài hôm nay đã tới đây để sửa chữa sai lầm của mình, Iragan. Không phải ai cũng hiểu và dám đối đầu với khuyết điểm của mình. Tuy nhiên hôm nay ngài không ban cho tôi đặc ân nào hết. Ngài đã cố làm một việc thích hợp có thể, nhưng đó chỉ là hành động của một người đàng hoàng phải làm. Ngài không thể bồi thường những gì tôi đã phải chịu đựng. Vì vậy, lần tới gặp nhau, Iragan khắc tinh của tà thần, hãy coi tôi không là bạn, cũng chẳng là thù. Đối với ngài, tôi luôn ở giữa cảm xúc, ghét và thương. Tôi luôn sẵn sàng ghét, cũng như sẵn sàng thương. Hậu quả thế nào là do chính ngài quyết định. Safira, chị đã cho tôi ngôi sao trên trán, và luôn luôn tử tế với tôi sẽ mãi mãi là bề tôi trung thành của chị. Ngẩng cằm tới chiều cao tối đa 1 mét của nó, Elva nhìn khắp lượt. Nói. Iragan, Safira, Nasuda, Angela. Xin chúc một ngày tốt đẹp. Nói xong, nó tiến ra cửa lều. Toán ó đêm tách hàng khi nó đi giữa họ để ra ngoài. Tôi đã tạo ra một quái vật gì thế này? Hai Ugo trong đội ó đêm chạm tay lên đầu sừng. Iragan hiểu đó là cách trùng trừ tà. Quay lại Nasuda, nó nói. Xin lỗi. Hình như tôi chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn cho công nương, cho chúng ta. Lặng lẽ như nước hồ thu, Nasuda vuốt ngay ngắn vạt áo, rồi trả lời. Không sao, cuộc chơi chỉ hơi phức tạp hơn một chút thôi. Điều đó dường như càng làm chúng ta tiến gần Uruben và Gambatorix hơn. Một lát sau, Iragan nghe một vật vút qua không khí tiến đến nó. Nhanh nhẹn như nó mà cũng không kịp tránh, một cái tát làm đầu nó xoay sang một bên, và lảo đảo người trên ghế. Xoay người, ngồi thẳng dậy, nó đưa tay trái đỡ cái tát thứ hai, tay phải sẵn sàng rút con dao săn dắt bên mình. Nhưng nó kinh ngạc thấy kẻ đánh nó là Angela. Các thần tiên xung quanh bà thấy bói, sẵn sàng ra tay. Mèo ma đứng dưới chân bà, răng vuốt đều nhe ra, lông dựng đứng. Iragan nhăn mặt, liếm môi dưới bị rách, máu ấm và tanh trôi xuống cổ họng. Nó bực tức hỏi. Bà làm gì vậy? Bà Angela giận dữ hất đầu. Bây giờ ta lại phải bỏ ra cả 10 năm trời để dạy dỗ cho Elva biết cư xử sao cho phải phép. Đó không phải điều ta định làm trong một thập kỷ tới. Iragan kêu lên. Dạy nó. Nó không để cho bà dạy đâu. Nó sẽ chặn đứng bà như đã ngăn cản cháu vậy. Hừ. Khác chứ. Nó không biết điều gì quấy nhiễu ta, cũng không biết điều gì có thể làm ta đau đớn. Ngay lần gặp gỡ đầu tiên giữa ta và nó, ta đã phát hiện ra chuyện này. Nasuda vội hỏi. Bà có thể cho chúng tôi biết câu thần chú đó không? Sau vụ ấy, chúng tôi cần có một phương pháp bảo vệ khỏi Elva. Ta không thể. Nói xong, bà ta cũng ra khỏi nhà bạc. Solem bung ve vẫy đuôi, đi theo. Các thần tiên tra kiếm, rút lui ra ngoài. Nasuda xoa xoa thái dương, lẩm bẩm. Phép thuật. Phép thuật. Iragan đồng ý, rồi cả hai nhìn bà lão Rita quăng mình lên mặt đất vừa giật tóc, tát mặt, xé áo vừa than khóc. Ôi! Cục cưng tội nghiệp của tôi. Tôi mất con cừu bé nhỏ dịu hiền rồi. Mất thật rồi. Một thân một mình, rồi chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây? Ôi khốn khổ thân tôi. Bông hoa nhỏ dại của tôi xua đuổi tôi, thật là một phần thưởng ê chề cho công lao tôi đã vất vả như một con nô lệ. Thế giới này sao tàn nhẫn thế, luôn lấy đi hạnh phúc của người ta. Quả mận của tôi. Bông hồng của tôi. Hạt đậu ngọt ngào xinh đẹp của tôi. Nó đi rồi. Mà chẳng có ai săn sóc nó. Khắc tinh của tà thần ơi, ngài làm ơn trông chừng nó giúp tôi, được không? Iragan nắm cánh tay bà lão, giúp bà đứng dậy, an ủi bà là nó và Safira sẽ luôn trông chừng Elva. Safira nói với Iragan, tất nhiên là phải trông chừng vì nó mà lách con dao vào giữa sườn chúng ta là toi mạng. Chương 19, quà tặng bằng vàng. Iragan đứng bên Safira, cách nhà bạc đỏ của Nasuda chừng 50 mét, vui mừng thoát khỏi tất cả huyên náo quanh Elva. Mệt mỏi vì những sự kiện trong ngày, nó vươn vai, ngước nhìn bầu trời trong xanh. Safira định bay tới sông Dai, đắm mình dưới dòng nước êm đềm, nhưng Iragan lưỡng lự. Nó còn phải đánh bóng áo giáp, chuẩn bị cho đám cưới của Roran và Katrina, tới thăm ông Zeus, tìm một thanh kiếm, và còn. Gãi cằm. Nó hỏi Safira, em đi bao lâu? Chừng vài giờ. Em đói rồi, tắm rửa sạch sẽ xong em sẽ đi bắt vài con nai mập ú mà em đã thấy chúng gặm cỏ bên bờ Tây. Tuy nhiên vì va đơn săn bắn nhiều quá, chắc em phải bay 5-6 dặm về phía núi Span mới kiếm được con mồi đáng giá. Đừng đi quá xa, nếu không, em sẽ đụng độ quân triều đình đó. Không đâu. Nhưng nếu gặp một nhóm lính lẻ tẻ, ả liếm mép, em bụp luôn. Thịt người cũng ngon như thịt nai chứ bộ. Safira. Không nên làm thế. Có lẽ không nên, có lẽ thôi, vì còn tùy vào chuyện chúng có mặc áo giáp hay không. Em rất ghét phải cắn qua lớp kim khí. Nhặt ra từng mảnh thịt, bực mình lắm. Hiểu rồi. Nhìn một tiên nữ tóc trắng, cao lớn, Iragan bảo, thần tiên sẽ không muốn em đi một mình đâu. Cho một vài vị bay cùng em được không? Nếu không họ sẽ không theo kịp. Hôm nay thì không được. Hôm nay em đi săn một mình. Nói xong, nó vỗ cánh bay vút lên. Khi hướng về phía tây, Giọng nói vang trong tâm trí Iragan yếu hơn vì khoảng cách. Khi em trở lại, hai anh em mình sẽ cùng bay, nghe không Iragan? Được, chỉ hai anh em mình thôi. Sự hớn hở của ả rồng làm Iragan tủm tỉm cười. Nó nhìn theo Saphira vung vút phóng về hướng Tây. Iragan cúi xuống, nhìn Blogam đang chạy tới, mềm dẻo như một con mèo rừng. Ông ta hỏi Saphira đi đâu, và có vẻ không vui khi Iragan giải thích, tuy nhiên không nói ra lời phản đối.